Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa giám đốc, Giang Thượng bắt đầu, giọng trầm ổn nhưng mạnh mẽ. Tôi xin khẳng định tất cả những cáo buộc về quan hệ bất chính là hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ. Đây rõ ràng là hành động bôi nhọ, trả thù cá nhân từ y tá Triển Doanh đã bị buộc thôi việc. Anh nhìn sang Hạ Lâm một thoáng, rồi quay lại đối mặt với lãnh đạo về những bức ảnh và tin nhắn. Đúng, có một số bức ảnh chụp tôi và chuyên viên Hạ Lâm ở cùng địa điểm, cùng thời gian. Về tin nhắn, một số là giả mạo, một số có thể là tin nhắn trao đổi công việc bị cắt ghép hoặc hiểu sai ngữ cảnh. Giám đốc nhíu mày, vậy mối quan hệ giữa hai người là gì? Tại sao lại có những hình ảnh và tin nhắn nhạy cảm như vậy? Việc hai người sống cùng một tòa nhà là ngẫu nhiên sao? Đây là khoảnh khắc quyết định sự thật hay tiếp tục lấp ly 3 mét, lấp L, I, E, M có thể qua mặt được bây giờ. Nhưng hạt giống nghi ngờ sẽ mãi còn đó, và Triển Doanh hoặc người khác có thể tiếp tục đào bới. Giang Thượng hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Mối quan hệ của chúng tôi, anh dừng lại như đang cân nhắc lời nói, nhưng ánh mắt kiên quyết không hề lay chuyển. Phức tạp hơn mọi người nghĩ, anh nhấn mạnh, nhưng nó hoàn toàn hợp pháp, nghiêm túc và không vi phạm bất kỳ quy tắc đạo đức nghề nghiệp hay pháp luật nào. Hạ Lâm lên tiếng tiếp lời Giang Thượng, giọng cô bình tĩnh và rõ ràng. Những bằng chứng mà Triển Doanh đưa ra đều là sự cắt ghép và thao túng có chủ đích. Cô nói, dựa vào những gì đã điều tra được về cách Triển Doanh hành động ở vụ trước, cô ta làm vậy vì ghen ghét và muốn trả thù sau khi bị vạch trần. Các tin nhắn hay hình ảnh được hiểu theo hướng tiêu cực là do sự dẫn dắt của cô ta. Chúng tôi có thể chứng minh nguồn gốc của những thông tin sai lệch này. Cuộc giải trình kéo dài, Giang Thượng và Hạ Lâm lần đầu tiên phải phối hợp thật sự để bảo vệ bí mật của mình, không phải chỉ là đóng kịch. Họ đưa ra những lập luận chặt chẽ, chứng minh sự bịa đặt trong các cáo buộc của Triển Doanh, đồng thời khéo léo khẳng định mối quan hệ của họ là chính đáng, nhưng không đi sâu vào chi tiết hợp đồng. Sau buổi giải trình căng thẳng đó, Hạ Lâm và Giang Thượng trở về căn hộ chung, không khí nặng nề bao trùm. Vụ việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, sự nghiệp của cả hai đều có thể bị ảnh hưởng. Hạ Lâm ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Thượng lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng trầm khàn. Em có hối hận không? Anh hỏi. Hạ Lâm quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Hối hận vì cưới anh. Hối hận vì cuộc hôn nhân hợp đồng này đã mang lại rắc rối lớn như vậy cho sự nghiệp của anh. Hối hận vì điều gì? Cô hỏi lại. Vì lấy anh. Anh đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu không có cuộc hôn nhân này, có lẽ em đã không gặp phải những rắc rối này. Hạ Lâm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, thấy rõ sự lo lắng và một chút đau lòng. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười chân thành. Em chưa bao giờ hối hận vì cưới anh, Giang Thượng, cô nói, giọng mềm mại hơn bao giờ hết. Việc duy nhất em nghĩ đến lúc này không phải là hối hận. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Giang Thượng siết C-H-A-T-T-A-I cô. Ánh mắt anh bỗng sáng lên. Vậy thì, anh nói, giọng chứa đựng sự quyết tâm. Chúng ta sẽ không để yên cho cô ta, và chúng ta sẽ không để người khác hiểu lầm về chúng ta nữa. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, anh đứng dậy, đi vài bước quanh phòng, suy nghĩ. Hạ Lâm nhìn anh, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Vẻ lạnh lùng, Phúc Hắc thường thấy dường như đã tan biến, thay vào đó là một người đàn ông đầy quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cô, bảo vệ mối quan hệ của họ. chúng ta sẽ làm gì? Hạ Lâm hỏi. Cách Trương.